Long Uy Chiến Thần, chương 1123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc giao chiến, hai bên đều chịu thương vong, không ngừng có tiếng kêu gào, la hét thảm thiết. Tuy nhiên, mặc dù những thị vệ này đều là cao thủ bậc nhất, nhưng những cao thủ ở Điện Thiên Canh lại là cao thủ đỉnh cao. Vì vậy những thị vệ bị chết hoặc bị thương lại nhiều hơn. Đang đứng canh giữ trước đại điện, Quan Hồng nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau ác liệt. Nhất thời cả kinh, vội vàng nói với thị vệ bên cạnh. Các người vào xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Advertisement. Vâng, thị vệ canh giữ trước đại điện lập tức bước nhanh ra ngoài. Những thị vệ canh giữ phía trước cung điện này đều là cận vệ của quốc vương của Long Quốc. Thực lực của họ đều rất mạnh mẽ, đồng thời cũng là những cao thủ đỉnh cao. Advertisement. Lúc này, quốc vương của Long Quốc vừa chìm vào giấc ngủ cũng bị đánh thức bởi tiếng đánh nhau ầm ĩ. Quan Hồng, có chuyện gì xảy ra vậy? Quốc vương của Long Quốc hỏi. Quan Hồng vội vàng bước vào phòng ngủ, cung kính nói, bẩm quốc vương của Long Quốc biết, có lẽ là có thích khách tới, tôi đã phái thị vệ ra ngoài xử lý. Có thích khách sao? Chẳng lẽ địch quốc nhìn thấy chúng ta ra tay chặt đầu, cho nên bọn họ cũng phái thích khách tới ám sát trẫm? Có thể là vậy, nhưng Long Cung được canh phòng cẩn mật, có nhiều thị vệ canh giữ như vậy, chắc hẳn là không sao đâu. Quan Hồng nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng nếu kẻ thù muốn giết trẫm, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, phải nắm chắc 10 phần thì mới dám đến. Như có câu nói, kẻ đến thì không tốt, kẻ tốt thì không đến, không thể lơ là được. Quốc vương của Long Quốc nói. Quốc vương của Long Quốc nói cực kỳ chính xác. Vì an toàn, xin mời quốc vương của Long Quốc tiến vào mật đạo để lánh mặt một chút. Quan Hồng nói, cậu lại muốn chậm trốn trong mật đạo sao? Quốc vương của Long Quốc có chút bất đắc dĩ. Lần trước ở biên giới phía Bắc, Hàn Hồ làm phản, anh ta bắt buộc phải chạy trốn theo mật đạo, nhưng tới cuối cùng cũng không thoát được. Lần này anh ta không muốn trốn trong mật đạo nữa. Lúc nào cũng trốn trong mật đạo, mặt mũi của anh ta còn biết để đâu bây giờ? Quốc vương của Long Quốc, hiện tại tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, tình huống rất không ổn. Ngài hãy chịu khó một chút đi. Quan Hồng nói, lần trước Hàn Hồ dẫn trăm vạn phiến quân tấn công, chậm trốn ở mật đạo thì cũng còn có lý. Lần này chỉ là một vài tên thích khách, cũng kêu chậm trốn ở mật đạo, mặt mũi của chậm còn biết để đâu? Quốc vương Long Quốc nói. Quốc vương của Long Quốc, ngài nói vừa rồi là kẻ đến không tốt, kẻ tốt cũng không đến. Đám thích khách này ở đây đã chuẩn bị sẵn sàng, mức độ nguy hiểm cũng không thấp hơn lần trước ở biên giới Phương Thiên Cang. Vì sự an toàn, trước hết nên trốn đi. Quan Hồng khẩn cầu. Được rồi, vậy thì trốn thêm lần nữa. Mà đây là lần cuối cùng trốn đấy. Sau lần này, cậu nhất định phải bồi dưỡng thêm ngự lâm quân. Chậm sau này sẽ không bao giờ đi trốn nữa. Vâng, để cho quốc vương của Long Quốc liên tục phải đi tị nạn, chính là ti chức bất tài. Sau này ti chức nhất định sẽ không bao giờ để cho quốc vương của Long Quốc phải trốn tránh nữa. Quan Hồng xấu hổ nói. Tránh thoát lần này trước, chuyện đó về sau hãy nói. Quốc vương của Long Quốc phụ nói. Vâng, quốc vương của Long Quốc, ngài có muốn thông báo cho hộ soái Lê về cuộc tấn công của thích khách trước không? Quan Hồng hỏi. Không cần đâu, chỉ là mấy tên thích khách, đừng quấy rầy hộ soái Lê đang tác chiến. Bây giờ hộ soái Lê đang tấn công thủ đô của Sư Quốc. Dù biết trong Long Cung có thích khách, nước xa cũng không thể cứu được lửa gần, không cần chuyện gì cũng phải làm phiền hộ soái Lê. Quốc vương Long Quốc nói. Những hộ soái khác hẳn là nên thông báo. Quan Hồng nói. Các hộ soái khác đang ở thuộc địa rất xa, cũng là nằm ngoài tầm với của bọn họ, thì cũng chỉ là một số thích khách mà thôi. Chờ sau khi chúng ta trốn vào mật đạo, có thể thông báo cho cảnh vệ của Long Đô đến để cứu giá. Quốc vương của Long Quốc nói. Vâng, quốc vương của Long Quốc, hãy nhanh chóng đi tới mật đạo. Quan Hồng mở ra cơ quan của mật đạo và nói, chỉ có hai người, Quan Hồng và quốc vương của Long Quốc là biết cách mở ra con đường bí mật này. Khi cơ quan mở ra, một cánh cửa nhỏ đột nhiên được mở ra trên bức tường bên trong cung điện. Quốc vương của Long Quốc ngay lập tức chui vào mật đạo. Quan Hồng lần này sẽ không đi cùng với quốc vương của Long Quốc. Là người đứng đầu quân lâm đế quốc, có nhiệm vụ bảo vệ quốc vương của Long Quốc, phải đứng trước mật đạo để đề phòng có thích khách mở ra mật đạo và ám hại quốc vương Long Quốc. Mật đạo trong phòng ngủ của quốc vương Long Quốc dẫn đến một mật thất cực kỳ chắc chắn. Chỉ cần vào được mật thất, thì sẽ được an toàn. Vì vậy, căn phòng bí mật này không có lối ra. Quan Hồng cho dù có đi theo quốc vương của Long Quốc đi vào mật thất thì cũng vô dụng. Cho bằng ở trước mật đạo mà ngăn cản thích khách tiến vào mật đạo. Cách chương.